Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, tái ngộ kỵ sĩ trường. Canh thứ ba, hả, ở lực lượng tinh thần xâm nhập vách tường bị ngăn cản chớp mắt. Trình Lâm trong lòng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, ở trong cảm nhận của hắn, trong vách tường phảng phất tồn tại tầng một linh khí tường chắn. Để tinh thần lực của mình khó có thể thâm nhập, hơi chút do dự, Trình Lâm đóng, thông cảm, không có thử nghiệm thêm khí lực lớn mạnh mẽ xung kích. Tuy rằng hắn có thể thông qua tinh thần phong bạo thử nghiệm đi phá tan tầng này tường chắn, nhưng điều này hiển nhiên là viện nghiên cứu nội bộ một loại nào đó trang bị. Đổi vị suy nghĩ, nếu như bố trí bình phong này chính là chính mình, nhất định sẽ cân nhắc đã có người mạnh mẽ phá tan tình huống. Cũng tốt nhất hậu chiêu, một khi chính mình lỗ mãng hành động, vô cùng có khả năng xúc động báo nguy trang bị, từ bỏ xâm lấn, Trình Lâm lại càng nghi ngờ rồi. Trong này đến cùng gửi cái gì? Lại vẫn bị bảo vệ. Suy tư một trận, không có manh mối, hắn liền an tâm đứng ở ngoài cửa lẳng lặng đợi. Không lâu lắm, hành lang một đầu khác xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, tóc hoa râm, hồng hào khỏe mạnh khuôn mặt, mang kính mắt, ánh mắt nhu hòa bên trong không thiếu sắc bén, trên người tràn đầy nồng nặc học giả khí thế, là Ngô Minh Huấn giáo sư. Trên người hắn ăn mặc màu trắng áo dài, dưới chân giày da đen càng còn mang giày bộ, nhìn dáng dấp càng là mới từ một cái nào đó phòng thực nghiệm chạy tới. Ngô viện trưởng, Trình Lâm chủ động chào hỏi, sau đó liền gặp Ngô Minh Huấn bỗng nhiên đẩy một cái trên mũi kia cặp kính mắt, tách lộ nụ cười. Trước nghe nói ngươi thăng cấp tứ phẩm, ta còn không lớn dám tin, ngày hôm nay vừa nhìn quả thế, tuy rằng đã muộn, nhưng vẫn là chúc mừng. Trình Lâm vội vàng khách khí vài câu, cũng may Ngô giáo sư không phải cái quá yêu thích dở giọng người. Trong xương vẫn là học giả, lôi kéo Trình Lâm hàn huyên vài câu liền đi vào đề tài chính. Lần này xin ngươi tới, chủ yếu là có một dạng rất trọng yếu vật phẩm cần phải mượn năng lực của ngươi tiến hành chữa trị. Không biết là muốn chữa trị pháp khí gì? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi dò, nào biết Ngô giáo sư nhưng là thần bí lắc đầu một cái. Nói đúng ra, cũng không phải pháp khí, mà là một cái trang bị. Trang bị, gặp mặt trước người trẻ tuổi một mặt mơ hồ, không rõ ý gì, Ngô giáo sư khẽ mỉm cười, từ áo blau trắng trong túi tiền lấy ra một tấm thẻ cửa. Sau đó dán ở bên cạnh kia màu trắng bạc hợp kim cửa lớn bên phải trên vách tường một khối màu đen. Từ dán vị trí, sau liền nghe đến một tiếng nhẹ nhàng, tích tiếng. Cánh cửa lớn đóng chặt kia không tiếng động mở ra, càng là kiểu trượt, theo cửa lớn mở ra, bên trong rất nhiều cảnh vật cuối cùng ánh vào Trình Lâm mắt. Đây quả nhiên là cái tương tự sân vận động trống trải không gian. Tầng 1 cùng tầng 2 ở giữa không có trần nhà, toàn bộ độ cao vượt qua 6 mét, trần nhà ở cửa lớn mở ra chớp mắt liền bị thắp sáng. Phía trên nằm dày đặc màu trắng bóng đèn, trong phòng là sàn gỗ dày, rất sạch sẽ, nhưng không phải không nhiễm một hạt bụi. Bên trong không gian tuy rằng cực đại, nhưng không có vẻ trống trải, bởi vì ở trong phòng rải rác phân bố không ít vật, bao quát một ít hình mạo quái lạ, tác dụng không rõ máy móc, phần lớn lộ ra ở trong không khí, một số ít dùng vải trắng che đậy, chưa từng bắt đầu dùng. Bên tường còn có do hai cái bàn làm việc ghép thành bàn làm việc. Phía trên sắp đặt hai máy vi tính, đều đen bình, trên bàn còn rải rác chồng không ít bản vẽ, giấy A3 đóng dấu. Nhìn sơ qua cùng bản vẽ linh kiện công trình tương tự, nhưng nhìn kỹ lại khác hẳn không giống. Mà trong phòng đáng chú ý nhất vẫn là một ít dùng vải trắng đậy lại cao vật lớn, thấp nhất cũng vượt qua 2 mét, cao nhất một cái vị với trong cả gian phòng xin vị trí. sắp đặt ở một khối kỳ dị ngọc thạch nền trên. Độ cao kiểm tra bằng mắt ở khoảng 3 mét, độ rộng vượt qua 1 mét, bị vải trắng che đậy, để người liên tưởng tới nghệ thuật pho tượng. Nơi này là Trình Lâm đứng ở cửa, kinh ngạc ngóng nhìn căn phòng này. Ngô Minh Huấn khẽ mỉm cười, suốt chạy bộ vào, nói, đi vào nói, kế tiếp đây chính là ngươi công tác nơi rồi. Ta có cần hay không đeo giày bộ, hoặc là đổi bộ quần áo? Trình Lâm do dự nói, không cần, nơi này cũng không có không bụi yêu cầu. Tóc bạc trắng lão học giả cười híp mắt giải thích nói. Sau đó trực tiếp hướng đi giữa gian phòng bộ kia, pho tượng. Nói, tìm ngươi đến chính là muốn tu bổ món trang bị này. Đương nhiên, không phải lớn như vậy toàn thể, mà là trong đó một khối. Ân, cục bộ, Trình Lâm đạp sàn nhà bằng gỗ, hít sâu một cái, đến gần, lúc này mới phát hiện kia nền trên càng khắc họa lít nhà lít nhít hoa văn. Tựa hồ nắm chắc tầng, chồng lên đến, trên cao nhất lại là một cái lục mang tinh đồ án. Đây là, cái gì? Trình Lâm đột nhiên cảm giác thấy vật này nhìn rất quen mắt. Thứ tốt, nhìn người liền biết rồi. Lão học giả bỗng nhiên vài bước sải bước nền, sau đó đưa tay ra tóm chặt vải trắng một góc, mãnh mà đem kéo rơi xuống. Đón lấy, Trình Lâm đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh. Hắn kém chút bật thốt lên nói ra, con rối, hai chữ này. Cũng may đúng lúc dừng lại, ngược lại kinh hô. Đây là tế đàn thủ vệ, ở trước mặt hắn, theo vải trắng bị kéo rơi, hiển lộ ra tôn kia, pho tượng, hình dáng, cao to uy nghiêm ám kim khôi giáp, che khuất toàn cảnh, tay nắm một thanh tạo hình cực độ lộ liễu trường thương. Đầu lật mặt thiết giáp phía trên, một đôi u ám con mắt không tình cảm chút nào nhìn xuống. Tuy không sinh cơ, lại dắt không tên uy nghiêm, này rõ ràng là linh năng khôi lỗi, quang huy kỵ sĩ, hơn nữa cũng không phải là phổ thông loại, mà là sở hạch con rối, quang huy kỵ sĩ trường. Nó sao lại ở đây? Nó không phải đã bị Thẩm Sơn Kinh nổ nát sao? Trình Lâm hô hấp căng thẳng, tâm như loạn xạ, ở trong trí nhớ của hắn. Quang huy kỵ sĩ trưởng bởi chặn ở cửa đồng lớn trước cùng mở ra kim thân Thẩm Sơn Kinh một phen ác chiến mà từ lâu hủy hoại biến mất, đi cùng hình chiếu đồng thời làm nhạt, liền mảnh vỡ cũng không từng lưu lại. Có thể nơi này vì sao lại có một cái? Không, đây không phải Thẩm Sơn Kinh đánh xấu cái kia, mà hẳn là lúc trước Ma Đô Nhị Ti thăm dò trong hình chiếu một cái khác. Cư Trình Lâm biết được tin tức, lúc trước, tế đàn, hình chiếu xuất hiện, toàn cầu các nơi đồng bộ thăm dò, là Ma Đô Nhị Ti trước tiên mở ra 5 tầng, chạm đến trung khu, lúc này mới xúc động thánh tượng Tề Huy, bay vút lên trời, như vậy là có thể suy luận ra. Ở Trình Lâm trước, Nhị Ti hẳn là đã sớm thu được trung khu, kia đánh bại 6 hạch con rối. Cũng đem nó vận chuyển đi ra cũng là hợp lý rồi. Nói như vậy, ta hiện tại trước mặt cái này là Nhị Ti lúc trước thăm dò thu hoạch. Ân, bắt được tay sau giao cho viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu cùng chữa trị. Lần này Ngô Minh Huấn gọi ta đến chính là vì chữa trị đài này con rối. Trình Lâm chớp mắt nghĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra, đè lại trong lòng kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía cười híp mắt lão học giả, liền nghe Ngô giáo sư ngữ khí có chút ít kiêu ngạo mà nói. Này xác thực là tế đàn thủ vệ, bất quá nhưng không phải ngươi đã từng thấy những kia hàng cấp thấp, mà là thủ vệ tế đàn 5 tầng cửa lớn cao cấp thủ vệ. Ở đó lần Nhị Ti thăm dò trong hành động, ở hết thảy thu hoạch bên trong, giá trị tổng hợp xếp hạng đứng hàng thứ 2. Dừng một chút, nhìn thấy trước mặt người trẻ tuổi trên mặt kinh ngạc dáng dấp. Ngô Minh Huấn cười híp mắt hỏi, người biết giá trị xếp hạng thứ nhất vật phẩm là cái gì sao? Ta đoán là khống chế trung khu quả cầu thủy tinh. Trình Lâm ở trong lòng yên lặng trả lời một câu, ở bề ngoài nhưng là thành thực, lắc lắc đầu. Là cái gì? Sau đó, liền gặp tóc trắng xoa lão học giả lộ ra cười đắc ý. Trở tay từ phía sau trong một ngăn tủ lấy ra đến một cái óng ánh trong suốt hình cầu. Sau đó dùng than thở vẻ mặt và ngữ khí giới thiệu. Chính là cái này, khống chế trung khu quả cầu thủy tinh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.